Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Vu Sơn Thôn Bí Phương. Vu Sơn Thôn người tư chất cũng không tệ, phần lớn người trong vòng một ngày tìm đến khí cảm, hơi kém một chút cũng tại ngày thứ hai thì có khí cảm. Có thể cảm giác được bên trong thiên địa linh khí, loại cảm giác này để Vu Sơn Thôn người cảm thấy rất ngạc nhiên, riêng là Vu Hổ hắn thế mà có thể đem linh khí nạp nhập thể nội. Tại thể nội hình thành một cỗ rất nhỏ huyền khí, loại này toàn thân ấm áp cảm giác để Vu Hổ rất dễ chịu. Toàn bộ Vu Sơn Thôn đối Long Trần Vũ cũng là cảm kích không thôi. Vu Hổ cố ý đem tất cả nước hoa quả đều lấy ra, trọn vẹn 2 cái bình lớn nước hoa quả. Đây là Vu Sơn Thôn mười mấy năm qua số lượng dự trữ. Long Trần Vũ cùng Vu Sơn Thôn người vây quanh đống lửa thoải mái uống. Không sao cả, từng uống rượu Long Trần Vũ đang quát đại lượng nước hoa quả về sau lại có nhàn nhạt men say. Chỉ là nhất làm cho người ngạc nhiên là Long Trần Vũ bắp thịt phảng phất có sinh mệnh, bắt đầu cấp tốc bành trướng. Thân thể của hắn thế mà là hơn vòng. Thật mạnh dược hiệu, Long Trần Vũ cũng là âm thầm giật mình, vội vàng điều động huyền khí đem cái này nước hoa quả dược hiệu luyện hóa. Trước đó hắn chính là uống một chén nhỏ chỗ lấy, thân thể cũng không có biến hóa gì. Lần này lập tức uống mười mấy chén, cái kia nước hoa quả dược hiệu cơ hồ đều muốn đem thân thể của hắn no bảo. Long Trần Vũ cũng coi là biết vì cái gì Vu Sơn Thôn người vì cái gì đều lớn lên như thế tráng kiện. Những người này không hiểu được tu luyện, mỗi một lần uống xong nước hoa quả về sau dược hiệu đều không thể luyện hóa. Tất cả đều trồng chất đến bọn họ huyết nhục bên trong. Quanh năm suốt tháng bọn họ huyết nhục thì trở nên càng phát ra cường đại. Bảo bối tốt, loại này nước hoa quả nếu là truyền đến ngoại giới lời nói, nhất định là giá trị liên thành. Long Trần Vũ thật vất vả mới đưa cái này dược hiệu luyện hóa. Nhìn lấy còn lại nửa bình nước hoa quả, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Uống xong những thứ này nước hoa quả, Long Trần Vũ lực lượng nói ít cũng đề bạt mấy ngàn cân lực đạo. Bây giờ hắn cho dù là không thôi động huyết mạch chi lực, về mặt sức mạnh cũng muốn áp chế tất cả thần du cảnh cường giả. Chỉ là cùng Vu Hổ còn là có chút chênh lệch, cùng hắn so tay trực tiếp là bị ép không thể động đậy. Cái này nước hoa quả là chính các ngươi sản xuất sao? Hiệu quả này quả nhiên là thần kỳ, Long Trần Vũ hỏi. Đương nhiên, đây chính là ta Vu Sơn Thôn bảo bối, là đời đời kiếp kiếp lưu truyền tới nay bí phương. Chính là trái cây quá ít, vài chục năm mới có như thế một điểm. Vu Hổ cũng là vô cùng tự hào, hắn Vu Sơn Thôn cũng chính bởi vì có loại này nước hoa quả mới có thể tại đây trong rừng sống sót. Nếu không không hiểu tu luyện bọn họ, tùy tiện đến một đầu nhị cấp ma thú đều có thể đem bọn hắn diệt đi. Này giống bây giờ, chỉ là nương tựa theo nhục thể lực lượng liền có thể liệp sát tứ cấp ma thú. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Long Trần Vũ cũng không tin tại không có huyết mạch lực lượng cùng huyền khí chèo chống tình huống dưới, nhân loại có thể chỉ bằng vào lực lượng đối kháng tứ cấp ma thú. Cái này bí phương có thể hay không mượn ta xem một chút? Đối với cái kia bí phương, Long Trần Vũ cũng rất có hứng thú. Loại bảo vật này nếu là có thể mang đi ra ngoài, dù là số lượng không nhiều, chỉ cần có thể sản xuất đi ra, vô luận là đối hắn vẫn là đối Long gia đều có không thể đo lường tác dụng. Đương nhiên có thể, ngươi là ta Vu Sơn Thôn bằng hữu, ta Vu Sơn Thôn cũng là ngươi. Vu Hổ vỗ ngực một cái, không nói hai lời ngay tại chính mình lều cỏ dưới đáy đào ra một khối giáp cốt, đem văn tự khắc họa tại giáp cốt phía trên. Hiển nhiên cái này bí phương đã có nhất định năm tháng. Ếch, Long Trần Vũ triệt để mắt trợn tròn. Cái này giáp cốt phía trên văn tự hắn thế mà là không biết cái nào. Vu Hổ gãi gãi đầu. Đây là ta Vu Sơn Thôn tổ tiên lưu lại văn tự. Thực ta cũng không biết. Long Trần Vũ đối với cái này chỉ có thể là cười khổ một tiếng. Vu Sơn thôn nước hoa quả tuy nhiên có cái này bí phương, nhưng là bọn họ đều là truyền miệng, đều dựa vào chính mình con mắt đi phân biệt. Muốn bọn họ nói ra cái này cách điều chế bên trên dược tài tên thật đúng là khó vì bọn họ. Hiện tại lại là mùa thu, đại bộ phận linh dược đã khô héo. Muốn để Vu Hổ mang theo Long Trấn Vũ đi phân biệt cũng làm không được. Mà muốn Long Trấn Vũ ở lại đây một năm hiển nhiên cũng là chuyện không có khả năng. Cái này giáp cốt có thể hay không cho ta? Ta nguyện ý mua lại. Long Trấn Vũ hỏi, nói cái gì đó, ngươi nhưng là ta Vu Sơn thôn bằng hữu. Cái này giáp cốt đối với chúng ta cũng vô dụng. Ngươi muốn thì lấy đi. Vu Hổ lắc đầu. Trực tiếp tướng giáp xương nhét vào Long Trấn Vũ trong ngực. Đối với như thế thuần phác Vu Hổ, Long Trấn Vũ cũng chỉ có thể là gật gật đầu. Lật bàn tay một cái, mặt đất liền xuất hiện một đống lớn linh tinh. Đây là linh tinh, đối với các ngươi tu luyện có chỗ tốt. Long Trấn Vũ nói ra, không không không, chúng ta không thể nhận ngươi đồ, vật. Vu Hổ lắc đầu liên tục. Chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu không cần chối từ. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Tốt a, chúng ta là vĩnh viễn bằng hữu. Vu Hổ gật gật đầu. Long Trấn Vũ nhìn lấy thác nước vách đá, lâu dài chịu đựng dòng nước cọ rửa. Cái này vách đá đã kinh biến đến mức vô cùng bóng loáng. Ta đem vũ kỹ khắc vào trên vách núi đá, các ngươi ngày sau cũng tốt tu luyện. Long Trấn Vũ thả người nhảy lên, trong tay long giác kiếm tại trên vách núi đá huy động. Long Trấn Vũ hết thảy khắc hai môn vũ kỹ, một môn là kim trung cháo, một môn là kim cương trưởng. Cái này hai môn vũ kỹ chí dương chí cương, cũng phù hợp Vu Sơn thôn người tu luyện. Còn phá thiên kiếm cùng đại la thủ ấn Long Trấn Vũ là không thể nào lấy ra. Dù là hắn chịu lấy Vu Sơn thôn người tư chất thường thường chưa hẳn có thể tu luyện. Huống chi cái này hai môn vũ kỹ đều là hỏa linh nhi có quan hệ. Long Trấn Vũ cũng không nhẹ dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Mấy ngày kế tiếp Long Trấn Vũ một người trong rừng sông sáo. Dấu chân một mực kéo dài đến Vu Sơn thôn ngoài trăm dặm. Long Trấn Vũ cũng phát hiện. Tại đây trong rừng hành tẩu ngược lại là an toàn nhất. Trong rừng ma thú tối đa cũng là cấp 4 thượng phẩm. Ngũ cấp ma thú hắn còn chưa có gặp qua. Nhưng là một khi bay lên không trung, cái kia không trung ma thú thì cực kỳ dọa người. Lập tức sẽ xuất hiện vài đầu ngũ cấp ma thú. Dọa đến Long Trấn Vũ co cẳng liền chạy. Chỉ là những thứ này không trung ma thú cũng sẽ săn thức ăn. Có một lần Long Trấn Vũ xa xa nhìn thấy một cái hỏa hồng sắc chim lớn từ trên trời giáng xuống. Đem một đầu thiết bối tê giác bắt đến không trung. Cái kia sắc nhọn móng vuốt trực tiếp đem thiết bối tê giác cho xuyên qua. Hiện tại Long Trấn Vũ làm thật là có chút bội phục Vu Sơn thôn những tiền bối đó. Làm sao lại lựa chọn ở cái địa phương này ở lại? Vu Sơn thôn có thể ở chỗ này sinh hoạt mấy trăm năm không có diệt vong quả nhiên là một cái kỳ. Tích, bầu trời này đã là trở thành cấm khu. Long Trấn Vũ nói cái gì cũng không thể nghĩ đến từ không trung rời đi. Cái này một tòa rừng rậm kéo dài không dứt, nhìn không thấy cuối. Cho dù là hành tẩu mấy trăm dặm Long Trấn Vũ cũng không có thấy cái này ven rừng rậm. Nơi này tuyệt đối không phải Thiên Vũ Quốc. Thiên Vũ Quốc bên trong tuyệt đối không thể nào có thật lớn như thế rừng rậm. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. Sư huynh, nơi này còn sẽ có hỏa liệt điểu trứng à? Liễu Uyển Nhi hắn không phải liền là có một cái hỏa liệt điểu à? Ngươi nhìn nàng hiện tại đa thần khí. Long Trấn Vũ lỗ tai nhất động. Hắn thế mà là nghe được tiếng người âm. Sư muội yên tâm. Cái này hỏa liệt điều chỉ là cấp 3 thượng phẩm ma thú. Coi như gặp được sư huynh cũng có nắm chắc đem chém giết. Hỏa liệt điều trứng còn không phải vật trong bàn tay. Một thiếu niên chẳng hề để ý nói ra. Nghe thiếu niên này khẩu khí to lớn như thế, Long Trấn Vũ còn tưởng rằng thiếu niên này như thế nào lợi hại đâu, cho đến khi hắn nhìn thấy cái này thiếu niên thời điểm mới phát hiện người này chỉ là huyền cương cảnh tứ trọng, cô bé kia càng kém, chỉ có huyền cương cảnh nhất trọng. Loại tu vi này thì dám đến ma thú này hoành hành trong rừng rậm, còn tuyên bố muốn chém giết cấp 3 thượng phẩm ma thú hỏa liệt điểu. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Đột nhiên một con cự mãng theo trên cây đánh lén, không có chút nào phòng bị, thiếu năm căn bản cũng không có phản ứng cơ hội. Răng rác, huyết tương băng liệt, đầu này rắn thân thể trực tiếp nổ tung. Long Trấn Vũ cũng là cả kinh. Tại đầu này rắn công kích thời điểm, trên người thiếu niên này y phục đột nhiên phát sáng. Sau một khắc rắn thì đầu một nơi thân một nẻo, trên người thiếu niên này y phục. Long Trấn Vũ nhìn lấy thiếu niên kia y phục hơi nghi hoặc một chút, loại cảm giác này thì cùng trên người mình phù kiếm nhất dạng. Nhưng là phù kiếm sử dụng một lần liền sẽ hư hao. Trên người thiếu niên này y phục giống như có thể liên tục sử dụng. Loại bảo vật này thế mà là xuất hiện tại một thiếu niên trên thân. Liền Long Trấn Vũ đều có loại sát nhân đoạt bảo xúc động. Hỏa liệt điểu, đột nhiên nữ hài một tiếng kinh hô, một cái hỏa hồng sắc chim lớn từ không trung bay qua. Ngươi có biết hay không a? Vậy nơi nào là hỏa diễm điểu? Long Trấn Vũ nhìn thấy không trung cái kia con chim lớn kém chút hù chết. Thế này sao lại là cấp 3 thượng phẩm ma thú hỏa liệt điểu? Đây rõ ràng là vô chết thiết bối tê giác cái kia con chim lớn. Hàng thật giá thật ngũ cấp ma thú. Thiếu niên cũng là kích động xoa xoa tay. Một bảo quang bốn phía trường kiếm xuất hiện trong tay. Không nói hai lời thì chém xuống đi. Thiếu niên này muốn nghịch thiên a. Long Trấn Vũ vội vàng tránh né. Hắn vừa vặn ở vào cái này cự kiếm khí lớn quỹ tích phía trên. Chậm vỗ một cái đều muốn bị kiếm mang này chém giết. Chiêm chiếp, một tiếng rên rỉ, không trung cái kia to lớn hỏa điểu liền rơi xuống. Rát, Long Trấn Vũ nhất thời im lặng, ngũ cấp ma thú dễ dàng như vậy chém giết. Cái này trong tay thiếu niên bảo kiếm uy lực thế mà là cùng phù kiếm tương đương. Mà lại càng thêm chân quý là bảo kiếm này có thể liên tục sử dụng. Có bảo kiếm này nơi tay cho dù là ngũ cấp ma thú cũng có thể chém giết. Thiếu niên này lai lịch ra sao? Trên thân thế mà là có nhiều như vậy bảo vật. Long Trấn Vũ cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Một cái chỉ có 8-9 tuổi thiếu niên. Trên thân thì có một bộ phòng ngự bảo cụ, không gian bảo cụ, còn có một thanh có thể sánh ngang phù kiếm nhiều lần sử dụng bảo kiếm. Mau nhìn xem. Ma thú này có hay không chứng? Thiếu niên cùng thiếu nữ vội vàng tiến lên. Đối với cái này một đầu ma thú chỉ trò. Thôi đi, không có chứng, cũng không biết hắn sao huyệt ở nơi nào. Thiếu niên không cao hứng bĩu môi, nhưng là hắn vũ mao rất xinh đẹp. Lấy xuống làm thành váy nhất định rất xinh đẹp. Tuyệt đối phải so Liễu Uyển Nhi xinh đẹp. Thiếu nữ đối hỏa điểu này hỏa hồng sắc vũ mau yêu thích không buông tay. Tốt, cứ làm như thế. Thiếu niên vung tay lên. Hỏa điểu này thi thể nhất thời thì biến mất. Trên người thiếu niên này không gian bảo cụ dung lượng còn không nhỏ. Long Trấn Vũ cũng chỉ có thể là tránh ở một bên. Hiện tại hắn cũng không dám ra ngoài đi. Hắn sợ hắn vừa đi ra ngoài liền bị thiếu niên này dùng bảo kiếm đánh tung. Tuy nói hắn có thể ngăn lại phù kiếm, nhưng là cũng chỉ là miễn cưỡng tới. Cái này trong tay thiếu niên bảo kiếm liền huyền khí đều không cần rót vào. Chỉ cần vung lên cũng là một đạo sánh ngang phù kiếm kiếm mang. Dù là Long Trấn Vũ cũng không chịu đựng nổi. Chỉ là ở chỗ này nhìn thấy người cũng là một tin tức tốt. Chí ít chứng minh lại đi một đoạn đường liền có thể đi ra rừng rậm này. Chính là trên người thiếu niên này bảo vật thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Không biết là gia tộc nào thiếu gia vậy mà lại có hùng hậu như vậy tài lực. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.